Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 891, tùy hứng cùng đứa bé một dạng. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, bác sĩ Dương trở về văn phòng mở dược thuận tiện cầm bình truyền nước tới đây. Bác Minh Dạ trên cơ bản là thật thức dậy, chỉ là đầu lại vẫn gối lên trên đùi Danh Khả, còn đang tại nhắm mắt nghỉ ngơi. Lần này truyền nước biển cho anh rõ ràng thuận lợi quá nhiều. Bởi vì Danh Khả ở đây, kim tiêm vẫn lại là Danh Khả chui vào đi. Cô cảm thấy được lại tiếp tục như vậy, chính mình rất nhanh là có thể hướng hộ sĩ bệnh viện tiếp sát. Sau khi bác sĩ Dương rời khỏi, Danh Khả đỡ Bắc Minh Dạ ngủ trở lại trên gối đầu. Nhìn anh an tĩnh đóng lại hai mắt, ôn nhu nói, em buổi sáng nấu cháo. Em đi lộng điểm cháo đi lên, đợi lát nữa ăn xong cháo lại uống thuốc, nếu không sẽ kích thích đến dạ dày. Anh không nói lời nào, trên cơ bản chính là không ý kiến rồi. Danh Khả đứng lên, nhìn bình nước mới an tâm đi ra ngoài, còn không có xuất môn. Phía sau liền truyền đến thanh âm Bắc Minh Dạ trầm thấp khàn khàn. Đừng để cho người loạn thất bát tao tiến vào nữa. Anh chán ghét trong phòng có người linh tinh. Cho dù là người bên trong đế uyển anh cũng một dạng. Hiện tại thân thể cực kỳ không thoải mái. Chính là không nghĩ muốn nhìn thấy người dư thừa. Biết rõ, Danh Khả đáp lại thanh âm. Mới mở cửa ra ngoài. Người sinh bệnh lớn nhất thôi. Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc hiện tại đang bị bệnh, cô làm sao trái ý của anh? Bất quá, đừng cho người loạn thất bát tao tiến vào. Lời này như thế nào quen thuộc như vậy? Bỗng nhiên, cô sợ tới mức mở to một cặp mắt, nếu không phải đúng lúc đặt ở trên môi mình, cô nhất định sẽ thét chói tai ra. Bắc Minh Liên Thành, rõ ràng tồn tại làm cho cô nhanh chóng hướng phương hướng cửa phòng Bắc Minh Liên Thành nhìn lại. Mới phát hiện nguyên lai trên hành lang không hề chỉ có chính mình một cái. Hai người đứng ngoài cửa Bắc Minh Liên Thành, một nam một nữ, nữ giúp việc bưng mâm đứng. Phía trên trừ bỏ cháo Danh Khả nấu lại vẫn có một chút điểm tâm nhỏ. Hai bàn đồ ăn, về phần nam hẳn là trợ thủ bác sĩ Dương đang cầm nước. Bông băng nước sát trùng các loại gì đó, cùng nữ giúp việc đứng chung một chỗ. Hai người đều đã khuôn mặt u sầu, nhìn đến Danh Khả, nhất thời liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khả Khả tiểu thư, Liên Thành thiếu gia không muốn ăn, nữ giúp việc lập tức nói khẽ, thanh âm nói chuyện không dám quá lớn. Sợ người bên trong nghe được nói cô cáo trạng, hồi đầu thu thập cô, bác sĩ nam cũng nhìn Danh Khả, đè nặng cổ họng nói, Liên Thành thiếu gia không muốn để cho ta đổi bình nước cho anh. Hiện tại, nước nên là treo xong rồi, bên trong còn không biết là cái tình huống gì. Trong lòng Danh Khả căng thẳng, vội vàng đem cửa phòng mở ra, nam nhân còn đang ngủ, bình nước biển trống trơn, nhưng kim tiêm đã bị kéo ra xuống đến nơi. Hoàn hảo, cô thở ra một hơi, nhưng lại xem bình một cái, nhất thời lại nổi lên lông mày, cư nhiên chủ động rút kim tiêm. Ngay cả nước đều đã không muốn truyền, có nam nhân bốc đồng như vậy sao? Có phải hay không chỉ còn lại một lọ này rồi hả? Cô hỏi, bác sĩ nam gật gật đầu, Danh Khả đưa gì đó trong tay hai người đưa bọn họ nhận lấy. Toàn bộ phóng ở trên khay, nhìn nữ giúp việc liếc mắt một cái, đi chuẩn bị một phần giống thế cho tiên sinh, đợi lát nữa ta đi lấy, ngươi. Cũng đừng đi vào, đổi lại tình huống khác, nói không chính xác nữ giúp việc lại vẫn hiểu lầm cô không muốn để cho chính mình cùng tiên sinh thân cận. Mà lúc này nữ giúp việc nghe vậy lại hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn cô gật gật đầu, vẻ mặt cảm kích, hai người chủ đế uyển này, thật sự một chút cũng không hảo hầu hạ, chờ bọn hắn rời khỏi. Danh Khả mới bưng mâm vào cửa, tiện tay đóng cửa phòng. Bắc Minh Liên Thành truyền một lọ nước xem ra tinh thần tựa hồ tốt chút. Mặc dù toàn thân vẫn lại là cực kỳ không thoải mái. Nơi nơi đều đã đau nhức không chịu nổi nhưng ít ra là thanh tỉnh rồi. Tại trên giường ngủ lâu như vậy, hiện tại mặc dù lại vẫn nằm, nhưng không có ngủ, chỉ là tại nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe được tiếng bước chân vào cửa, Không lễ phép như vậy, không cần quay đầu lại đều đã biết là ai. Bắc Minh Liên Thành lạnh lùng khẽ hừ, suy nghĩ trong lòng buồn bực. Mặc kệ cô, cư nhiên sinh khí à, danh khả thật sự là bất đắc dĩ. Cô không phải cố ý, ai có thể nghĩ đến Bắc Minh Dạ cũng như hắn cũng đang bị bệnh. Thậm chí phát sốt, hiện tại Bắc Minh Dạ rất không dễ dàng mới thối lui một chút. Cô đợi lát nữa lại vẫn phải đi về chiều cố anh. Nhìn đến Bắc Minh Liên Thành bộ dáng bị tức giận này. Cô đành phải nói cho chính mình anh lại vẫn đang bị bệnh. Thân thể cực chịu khổ sở, thân thể khỏe mạnh chính mình không thể ở phía sau chấp nhặt với hắn. Coi như là đứa bé, để cho anh tốt, đi đến bên cạnh giường, để cái khay tại đầu giường, lại liếc mắt đầu cây kim vẫn treo trên không như cũ. Cô đem kim tiêm cầm lên, trực tiếp xuyên tới bình plastic, mới hồi đầu nhìn anh nói khẽ, còn có một lọ được muốn truyền, ngươi đừng tùy hứng. Không hảo hảo trị liệu, chịu đau khổ cũng là chính mình. Bắc Minh Liên Thành một mắt hai mí động liên tục cũng chưa động quá. Càng đừng nói hồi đầu liếc nhìn cô một cái rồi. Nhưng danh khả cũng biết anh không có ngủ, chỉ là nằm ở nơi đó nghỉ ngơi. Vỗ nhẹ nhẹ đầu vai hắn, cô dàn lại tính tình tiếp tục dỗ dành nói. Có phải hay không đói bụng, Bắc Minh Liên Thành vẫn lại là không để ý tới cô. Danh khả thở ra một hơi, tính tình hai huynh đệ đều đã như vậy, vừa lạnh lại cứng, lại quật cường được muốn chết, thật sự không biết chính mình quá khứ đều là như thế nào chịu được. Nhưng cô như là đã quyết định cùng với Bắc Minh Dạ. Đối với cái chú em này lại không thể có thể không để ý, đem bàn tay to hắn nắm, nhẹ nhàng kéo đến bên cạnh giường, cô cầm lấy bông băng dính nước sát trùng, vừa khử trùng cho anh. Vừa nói, ta hiện tại giúp ngươi châm kim, ngươi nhưng không nên lộn xộn, không cần, Bắc Minh Liên Thành lạnh lùng mở miệng, muốn đem bàn tay to thu hồi lại, danh khả lại dùng lực đem hắn cầm, rốt cục đưa thân thể hắn trầm trọng túm tới đây, thấy hắn mặt không chút thay đổi, một đôi mắt sâu thẳm nhìn chính mình, đáy mắt không có bao nhiêu nhiệt độ, cô bất đắc dĩ nói, ta không phải cố ý bị trễ. Ngươi có phải hay không thật sự đói ngoan độc rồi hả? Yên tâm, ta đâm tốt châm cho ngươi. Lập tức cho ngươi ăn. Ai muốn ngươi xen vào việc của người khác? Bắc Minh Liên Thành lại muốn bắt tay thu hồi đi. Danh khả lập tức nói. Lão đại ngươi cũng sinh bệnh. Sốt so với ngươi còn lợi hại hơn. Ta vừa rồi đi chiếu cố anh. Ngươi có biết tên kia cũng giống ngươi. Không muốn chích, lại không muốn uống thuốc. Bắc Minh Liên Thành rốt cục thả lỏng cánh tay, nhìn cô thản nhiên nói, khẩn trương chuẩn bị cho tốt, trở về chiếu cố anh, trước chiếu cố ngươi hảo, bằng không hồi đầu anh vừa muốn trách cứ ta đối với ngươi không tốt. Không cần ngươi rất tốt với ta, chiếu cố anh là được, thấy hắn lại vẫn là muốn đòi đem bàn tay to thu hồi. Danh khả cắn môi, liếc hắn một cái, không vui nói. Nghe qua như thế nào như là ghen một dạng. Bắc Minh Liên Thành sắc mặt trầm xuống. Đang muốn mở miệng phản bác. Đã thấy nữ nhân kia căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn anh. Đem miệng châm đã tiêu quá cầm lên. Vừa vỗ mờ u bàn tay hắn. Vừa tìm vị trí. Môi mỏng hồng nhạt lại vẫn đóng mở. Một đường oán hận nói. Cùng đứa bé tựa như. Có phải hay không ta đem đa phần đường cho người khác. Ít đi phân ngươi kia, ngươi liền mất hứng rồi hả? Bắc Minh Liên Thành mắt sắc hơi hơi lóe lóe, vẫn như cũ nhìn chằm chằm mặt cô. Nguyên lai cô cái gọi là ghen là nói anh cùng đứa bé một dạng. Muốn tranh với người khác cướp đoạt, vừa rồi anh thật đúng là cho rằng. Khách trương,